Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176: Thực Thần Giả 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Diệt Tiên Đồ Thần quá buồn tẻ. Không hổ là ngươi a. Tinh Lan lắc đầu trợn nhìn Lý Diêu một cái. Bên trong miệng kẹo que mút vào lạch cạch rung động. Nàng đối Lý Diêu hiểu rõ là toàn bộ phương vị. Viễn siêu Trầm Ngư cùng Victoria. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diêu là rất mạnh. Viễn siêu phổ thông đế quốc đại tướng thực lực. Không thua đế quốc cửu diệu. Nhưng nói Diệt Tiên Đồ Thần. Còn vì thời thượng sớm. Dù sao, vũ trụ đến nay cũng liền xuất hiện qua một vị cổ thần. Mà lại là không phải chiến đấu loại hình. Mặc dù cuối cùng chết tại thần long trên tay. Nhưng thần long cũng thiếu chút vẫn thân. Huống chi, thần long là yêu, là trong lịch sử mạnh nhất hỗn huyết chiến long. Cũng không phải là thú nhân, càng không phải là nhân loại. Cổ thần tiện tay điểm hóa linh thú, mà biến thành bán thần. Lực lượng tại tu chân thời đại nghiền ép hết thảy đại thần thông tu sĩ. Chỉ là tại mặt pháp thời đại ngày càng suy yếu. Cuối cùng khó cùng đế quốc đại tướng địch nổi. Chỉ còn lại Hanfa loại khổ này khổ nghiên cứu thần lực bán thần còn tính là cường giả. Có thể nói, người cùng thần chi ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Nếu không, đế quốc cửu diệu cũng không sẽ cùng một vị nào đó cổ thần ký kết tạm thời an toàn thỏa thuận. Toàn lực tìm kiếm thần long, đồng thời bí mật phổ biến người thu hoạch kế hoạch. Vạn hạnh, Lý Diêu đối Diệt Tiên Đồ Thần không hứng thú, xa vào hưởng lạc hán. Tựa hồ hơn ưa thích đắm chìm ở thế giới giả tưởng. Tinh Lan cảm thấy một tia ưu thế. Nói như vậy, người nguyện ý giúp ta. Lý Diêu là xa vào hưởng lạc không giả. Nhưng chỉ có điều ti mới có thể xa vào giả lập niềm vui thú. Lý Diêu loại này cao phú soái có còn rất nhiều hiện thực muội tử có thể đem chơi. Cần gì phải tại trong thế giới giả lập kích thích nhiều ba án đâu. Ai, người cũng phi thăng. Nhóm chúng ta chỉ có thể linh hồn giao lưu, giúp ngươi có thể, nhưng muốn thêm tiền, Lý Diêu trực tiếp đem lời trong lòng nói ra, nhắc tới tiền, Tinh Lan chú ý khoảng chừng mà nói hắn, nói tới thêm tiền, ta chỗ này có một cái tình báo mới nhất có người bỏ vốn 500 ức ủy thác chỉ bài sát lấy tính mạng. Ngươi, đây là chỉ bài sát từ trước tới nay nhận được thứ ba số tiền lớn ủy thác. Chỉ là hiện nay vẫn chưa có người nào đón. 500 ức tiền thù lao giết người. Lý Diêu mộng, không nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình như thế đáng tiền. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Như vậy đi, hai ta hợp tác, người giết ta lấy tiền. Các loại ta phục sinh lại chia đôi thế nào? Tinh Lan sắc mặt cứng đờ. Phảng phất lộng lẫy tinh quang cũng không sáng. Người muốn làm đồ ngốc chính ngươi là đi. Khác kéo lên ta. Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Lan có chút hiếu kỳ nói. Ngươi không quan tâm là ai ở dưới ủy thác sao? Lý Diêu vội nói, ta tuyệt không quan tâm. Ngươi cũng đừng hù đến người ta kim chủ. Tinh Lan sắc mặt lại cứng đờ. Rất khó thích ứng Lý Diêu vét sai. Nàng vẫn còn con nít. Đương nhiên, vô luận là có hay không tiếp nhận ủy thác. Chỉ bài sát là sẽ không lộ ra cố chủ tin tức. Đồng thời, làm chỉ bài sát cao tầng một trong, ta cũng sẽ không phối hợp ngươi giả chết lừa gạt tiền. Lý Diêu bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, nếu như là ta chết thật đâu? Tinh Lan liếm láp kẹo que, đung đưa áo đỏ bó chặt thân thể nhỏ bé. Nghĩ nghĩ, nói, mấy tháng gần đây, ngươi thế nhưng là nhận thầu trong vũ trụ tất cả sự kiện lớn. Ngươi phải chết. Vũ trụ sẽ rất không thú vị a. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Tự mình vốn định qua nhàn nhã sinh hoạt. Kết quả trên tất cả đều là tuyến đầu chiến trường. Tinh Lan lại nói ra. Ngân thụ kế hoạch lớn nhất độ khó là thắp sáng linh hồn thần kinh vật liệu. Nếu như ngươi cùng Ngân Nguyệt Thầy có thể giúp một tay. Tiền chỉ là số lượng. Ta sẽ vì ngươi sáng tạo một cái bất luận cái gì ngươi muốn thế giới. Lý Diêu nghe nửa ngày. Cũng không nghe thấy nàng phải trả tiền ý tứ. Nghe còn rất thú vị. Bất quá đối với ta tới nói vẫn là thế giới hiện thực càng thú vị. Ngươi vẫn là chuẩn bị một chút tiền mặt đi. Như ngươi loại này hacker tinh trộm. đen tiến vào ngân hàng không phải nghĩ bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền không? Tinh Lan lắc đầu, đế quốc tất cả ngân hàng đều là Tu La Đinh lão sư tạo dựng tường lừa. Dấu hiệu cũng là đơn giản nhất nửa vật lý kết cấu. Không có bất luận cái gì hacker có thể xâm lấn. Đương nhiên, nếu như ta cùng cái kia nữ nhân bản tôn hợp tác, cũng có thể làm được điểm này. Lý Diêu nói, cái này đơn giản, hai người các ngươi cũng biến thành lão bà ta. Vũ trụ không phải liền là nhà ta sao? Tinh Lan vô cùng ngạc nhiên, bị Lý Diêu ngựa thần lướt gió tung mây huyễn tưởng khuất phục. Ngươi ngược lại là rất yêu huyễn tưởng. Trên thực tế, bỏ mặc là cái kia nữ nhân ở thất cuồng liệp, vẫn là ta tại chỉ bài sát, cũng không có quyền lực tuyệt đối. Lực lượng mạnh hơn tại ngăn được nhóm chúng ta. Vũ trụ xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Lý Diêu cười ha ha. Hắn có một kế phá đi. Không sao, lão bà lại nhiều một điểm là được rồi. Lan A, chết biến thái. Tinh Lan thực tế nhịn không được. Một cước cho Lý Diêu đá ra server. Lý Diêu tại bể nước bên trong tỉnh lại. Phi Phi ở bên ngoài rút cái ống. Đem Lý Diêu đỡ ra bể nước. Cho hắn mặc quần áo tử tế. Lý Diêu mắt nhìn Phi Phi tư thái. Liên tục xác nhận thể chất của nàng. Là chính bản Phi Phi. Cho nên ngươi căn bản là không có tiến vào server. Đây là công chúa mệnh lệnh. Phi Phi mang theo xin lỗi nói. Chợt lại vẫn hưng phấn lên. Ta nói không sai chứ. Tinh Lan công chúa mới là đẹp nhất công chúa. Toàn thân tản ra thần thánh quang mang. Lý Diêu lười nhác giải thích cái gì. Người nói là chính là đi. Phi Phi trừng mắt nhìn. Không có hảo ý cười. Tiền bối có hay không cùng hồn thể làm điểm yêu làm sự tình đâu. Người coi ta là người nào. Lý Diêu khí tức lạnh lẽo. Quát lớn. Quay đầu lại hỏi. Ta lần sau còn có thể đi vào chơi sao? Phi Phi cười nói. Chơi ngược lại là có thể. Nhưng bể nước tiền bối không thể lấy đi. Mỗi lần liên tiếp. Đều muốn thay đổi định chế tiếp lời cùng bí chia. Lý Diêu thở dài. Lập tức không có hào hứng. Cái này so mạng dial up còn phiền phức a, Phi Phi nói. Tổng thể mà nói. Thứ ba thần thụ thế giới trước mắt mà nói còn rất đơn sơ. Cần tiền bối hỗ trợ. Cùng một chỗ sáng tạo tương lai gia viên. Lý Diêu lắc đầu. Đòi tiền a. Chấm ngoặc kép. Phi Phi bỗng nhiên tiến đến Lý Diêu bên tai. Nhanh hôn lên. Nhỏ giọng nói, Tinh Lan công chúa đã sớm đốt rụi chỉ bài sát vạn ức bơm tiền. Hiện nay còn thiếu mấy ngàn ức nợ. Lý Diêu trợn tròn mắt. Khó trách Tinh Lan cùng hắn nói nhân sinh nói lý tưởng. Chính là không nói tiền. Đây không phải hắn đối phó Xuân Oa thu thiền chiêu số A. Cáo từ, Lý Diêu đoạt môn mà đi. Ly khai quán trà. Trên đường trở về, Lý Diêu bỗng nhiên suy nghĩ một vấn đề. Linh Chu dạ hồn thuật cấm chế cấp rất cao. Cũng rất bí mật. Hơn có thức hải của hắn bảo hộ. Vì cái gì tùy tiện liền bị Tinh Lan cướp đi đâu. Kia cô vụ chân nhân cùng bảo linh tử. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lạc Hà cùng cô vụ tề phi. Lạc Hà chân nhân. Bảo linh tử. Linh bảo chân quân. Ai dồ. Lý Diêu bỗng nhiên nhớ tới. Đây không phải Ngân Nguyệt cùng bát diện phu nhân thí nghiệm bên trong nhân vật sao? Tinh Lan chẳng lẽ là phục khắc chân linh đại lục? Dùng cái này nhường Linh Chu dạ phớt lờ. Linh Chu dạ cùng Aizo thí nghiệm đến cùng có quan hệ gì? Cùng Ngân Nguyệt lại là cái gì quan hệ? Lý Diêu cảm giác, sự tình càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng không cách nào cả ướp muối. Nghĩ như vậy, hắn quay về biệt thự. Liên tiếp câu được 3 ngày cá. Mặc dù 3 ngày không có câu được cá, nhưng hưởng thụ cá ướp muối thời gian. 3 ngày sau, Xuân Oa thu thiền tốn thời gian hơn nửa tháng, rốt cục phá giải màu lam cơ giáp lam mộng hệ điều hành. Thành công cầm tới Lý Diêu 1.000 vạn tinh tệ tiền tiêu vặt. Hai nữ oa cầm tới tiền, cũng bỏ mặc cơ giáp, quay đầu mang một đám tiểu hài chạy tới hai vòng đường phố tiêu sái đi. Lam mộng cơ giáp phần cứng là đỉnh cấp. Hệ thống phá giải về sau. Lão Mặc chỉ cần làm đơn giản một chút sửa chữa cùng cải tiến là được rồi. Nói đến đơn giản, sửa chữa cùng cải tiến vẫn là tiêu xài Lý Diêu 3 ức. Mặc dù thịt đau, nhưng cũng cho cơ giáp khôi phục tiếp cận trong đế quốc đem lực lượng. Cái này có thể giúp Lý Diêu hoàn thành rất nhiều việc vặt. Là cái băng lạnh máy kiếm tiền. Cự ly ma phương tinh cầu hội chỉ còn 3 ngày. Tất cả tạp chí lớn tin tức, cơ bản cũng quay chung quanh chuyện này triển khai phỏng vấn. Phân tích, dự đoán, nhất là Hạ Nại ngày đó. Công bố cửu cách tiên cung chính là đồng minh thượng cổ ấp trứng côn đưa tin. Bị rộng khắp đăng lại, cực lớn xào nóng lên ma phương tinh cầu hội. Cùng lúc đó, tiểu vũ trụ ngày san bên trên. Bạch dạ kiếm thánh đem đại biểu bạch dạ chính thức tham gia ma phương tinh cầu hội tin tức. Cũng thành trang đầu đề. Rất nhiều người nhìn thấy cái tin tức này mới ý thức tới. Bạch dạ kiếm thánh trước kia đại biểu cái này. Đại biểu cái kia, lại là lần thứ nhất đại biểu bạch dạ. Mặt khác, Lý Diêu tại đế quốc hư cấu báo trên thấy được một thì cạnh góc tin tức hôm qua. Bị đế quốc bắt được một đầu ngân xà. Tại công nghiệp quốc phòng tinh thí nghiệm trong phòng lần nữa đào thoát. Biến mất, mà lần này cũng không có phát hiện cướp ngục người. Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Lý Diêu trước đó liền đã nghe nói. Có một vị tại ngũ cửu diệu trú đóng ở công nghiệp quốc phòng tinh. Tiếp nhận Heisman đại tướng đóng giữ nhiệm vụ. Có cửu diệu đóng giữ. Làm sao lại nhường một đầu ngân xà phân thân chạy đâu? Trên thực tế. Trước đó thân hầu vượt ngục sự kiện bên trong, công nghiệp quốc phòng tinh bản thân tự bắt giữ không nghiêm. Quân cách mạng lại huy động nhân lực, chơi chiến thuật, còn muốn hắn làm liên lụy lực lượng, mới thành công cướp ngục. Cái này một đầu ngân xà, tại công nghiệp quốc phòng tinh phòng thí nghiệm khẳng định là trọng điểm giám phòng đối tượng. Làm sao lại vô thanh vô tức trốn đâu? Lý Diêu cảm thấy, không chỉ phân thân. Tị xà bản tôn cũng có thể là giấu ở đế tinh. Thậm chí còn có khác không biết tiềm ẩn lực lượng. Lý Diêu ngay tại hậu viện giữa hồ câu cá xem tin tức đây. Bỗng nhiên nhận được đến từ Trầm Ngư video điện thoại. Đường dài điện thoại nghe cũng muốn tiền. Bất quá, Lý Diêu hơi nhớ Trầm Ngư. Cắn răng kết nối điện thoại. Trong điện thoại Trầm Ngư, ngay tại một cái trong đạo trường tập kiếm. Giữa trận nghỉ ngơi khoanh chân ngồi tại bồ tịch bên trên. Bưng lấy chén giữ ấm uống nước. Màu xám bạc mái tóc bị mồ hôi dính tại cái trán. Thanh thuần dung nhan đỏ bừng. Bị kiếm khí tẩy lễ cực kỳ thông thấu. Một thân cắt may vừa vặn áo trắng bị mồ hôi thấm ướt. Hiện ra gầy gò. Mỹ lệ tư thái. Mặc dù không có gì kiếm đạo thiên phú. Nhưng có thể nhìn ra. Trầm Ngư là tại nghiêm túc tập kiếm. Đồng thời đối Lý Diêu kiếm khí vận dụng cũng có rất lớn thu hoạch. Nói đến, Trầm Ngư, Tinh Lan cùng Victoria ba cái xinh đẹp nhất công chúa bên trong. Lý Diêu vẫn là rất ưa thích Trầm Ngư lão bà. Cái giờ này tìm ta. Ta đoán ngươi không chỉ là nhớ ta a. Trầm Ngư sắc mặt nhuận đỏ. Xoa ngực lắng lại chập trùng thở dốc. Cực nói nghiêm túc. Ai nhớ ngươi a? Ta có chính sự. Lý Diêu cũng không quan tâm nàng chính sự. Không nghĩ tới ngươi thật tại tập kiếm. Có muốn hay không ta tự mình đi qua chỉ điểm ngươi mấy lần. Trầm Ngư lắc đầu. Tựa như thanh đàm ánh mắt không gì sánh được kiên nghị. Không cần. Ta muốn bắt đầu thực chiến. 3 ngày sau. Ma phương tinh cầu hội gặp. Lý Diêu nao nao. Ngươi cũng muốn đi sao? Trầm Ngư nói. Lần trước quân cách mạng cướp ngục sự kiện bên trong. Tiếp ứng quân cách mạng một đầu ngân xa. Nghe nói là 12 cầm tinh tị xà phân thân. Lý Diêu, ta đây biết rõ. Trầm Ngư, ngay tại ngày hôm qua. Nó mới vừa vượt ngục mất tích. Quân bộ hoài nghi trong cung có mật thám. Một thời gian, đế tinh, trí tử tinh, thậm chí chữ vương tinh. Người người cảm thấy bất an. Cho nên, ngân xà chọn cái này thời gian vượt ngục. Rất có thể là chạy tới cửu cách tiên cung tầm long đi. Cho nên ta cũng nghĩ qua đi. Bắt quay về ngân xà. Là hoàng đình từ chứng nhận trong sạch. Lý Diêu luôn cảm giác cái này logic có chút gượng ép. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Cũng tốt. Nhóm chúng ta rất lâu không gặp mặt. Vừa vặn đi qua tụ họp một chút. Trầm Ngư cảm giác Lý Diêu khả năng hiểu lầm cái gì. Cho là nàng muốn giúp đỡ. Ai muốn cùng ngươi gặp mặt nha? Ta cùng Hoa Liên, Vô Ngọc liền có thể bắt được. Lý Diêu cười nói. duỗi ra tà ác tay phải. Bọn hắn chỉ có thể bắt rắn. Ta còn có thể bắt long. Tay của ta là long bát. Không đúng, là chảo long thủ. Trầm Ngư bị nói thân thể khẽ run rẩy. Nhớ tới Dực Hải Tinh không tốt hồi ức. Vội vàng dùng tay bảo vệ ngực. Ngươi không nên quá không quan trọng. Ta luôn cảm giác Cửu Cách Tiên Cung là cái cạm bẫy. Bên trong chưa chắc sẽ có long. Lý Diêu xác thực không quan trọng. Không có long cũng phải có khác. Nếu không ta liền lấy đi Cửu Cách Tiên Cung. Đây là đồng minh di sản. Từ ta cái này thú nương bảo hộ chủ nghĩa người đảm bảo. Rất thích hợp. Trầm Ngư thở dài. Mặc dù ta cũng không muốn cùng đồng minh là địch. Nhưng vẫn là hy vọng có thể bắt được ngân xà. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu không có lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Chợt nhớ tới Tinh Lan sự tình. Thăm dò tính hỏi. Tinh Lan thứ ba thần thụ thế giới sự tình. Người biết không? Trầm Ngư gật gật đầu. Ta biết rõ. Lý Diêu lại hỏi. Nàng nhục thân vẫn lạc máy móc phi thăng sự tình đâu? Trầm Ngư nao nao. Mặt có một chút động dung. Nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Kỳ thật tại rất khi còn bé. Ta liền hoài nghi Tinh Lan tỷ tỷ có phải hay không đổi qua thân thể. Đối nàng mà nói, có lẽ linh hồn mới là bản mạo. Nhục thân là cái dạng gì? Đều là không quan trọng sự tình. Trầm Ngư như thế bình tĩnh. Có chút vượt quá Lý Diêu đoán trước. Liền thử hỏi, người cũng có tự mình thần thụ thế giới sao? Trầm Ngư gật gật đầu. Đệ nhất thần thụ thế giới server ngay tại Hoàng Cung dưới mặt đất. Niêm phong cất vào kho rất lâu. Ta ngẫu nhiên đi vào. Nhưng ngoại trừ ta cơ hồ không ai. Sớm nhất thần thụ thế giới đã thành đất hoang sao. Lý Diêu cảm thấy thổn thức. Bất quá vẫn là muốn nhìn một chút. Mặc dù nói chỉ có tiến nhập thân thể của ngươi. Không tiến vào cuộc sống của ngươi. Nhưng nếu có cơ hội. Ta còn là muốn vào ngươi tiểu thế giới nhìn xem. Trầm Ngư hờn dỗi lườm hắn một cái. Loại kia ngươi lần sau đến đế tinh đi. Kim Phật tinh vực. Chiều nào đó thánh sơn. Mây đen dày đặc. Kim quang bắn ra bốn phía. Hắc phong gào thét. Mưa máu như khoản. Thỉnh thoảng còn có sấm sét nổ vang. Che giấu trong mây quỷ dị lại thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Ảm đạm trong tầng mây. Một cái màu đen to lớn báo ảnh khoanh chân ngồi tại thần trụ đỉnh. Trên tay đang xé rách lấy một cái Phật đà hình bán thần. Báo ảnh hình tiêu mảnh rẻ, thon gầy như củi, lại nhẹ nhõm xoay rơi mất tròn cuồn cuộn 12 ấn Phật đầu. Móc ra lít nha lít nhít trong mắt, nhai nuốt lấy hóa thân. Màu vàng chất lỏng tại trong mây dâng lên. Chỉ bài sát, mai hoa a, chủng tộc không biết, bản danh không biết. Trong truyền thuyết, là một vị hứng thú cho phép thực thần giả. Lấy miệng nhai bán thần mà sống. Một lần cũng không ăn xong. Mà là thường ăn thường mới. Cắt bán thần rau hẹ. Trong vũ trụ một nửa trở lên bán thần. Cũng thảm tao qua hắn độc thủ. Hắn vừa ăn bán thần. Một bên chơi điện thoại. Bỗng nhiên đánh đến một cái đợi đón tối cao nhiệm vụ. Hoa 500 ức giết một cái kiếm thánh không khỏi quá khoa trương. Loại sự tình này chẳng lẽ không phải tiện tay mà thôi à. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu ủng hộ. Tháng này đã đạt 2.000 phiếu. Lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Dư thừa phiếu còn xin đầu cho khác sách thích nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.